Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 214, Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi, 5. Khóc chuyện audio.com, đột nhiên, Vân Y chạy tới phía trước Tôn Ngộ Không, sưng gò má cao, hỏa nhãn kim tinh, tóc vàng kim cô, một thân hoàng mao, thoạt nhìn, thật đúng chính là có một chút giống hầu tử, nhưng mà đôi mắt lại thực nhanh nhạy tinh tuệ. Cái kia, xin hỏi, người chính là Tôn Ngộ Không sao? Vân Y vẻ mặt sùng bái, khiến ba người còn lại đều thiếu chút nữa ngạc nhiên đến rớt cằm. Sợ ngây người, Tôn Ngộ Không sửng sốt rồi mới chớp chớp mắt. Đúng vậy, ta chính là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ta rất sùng bái ngươi. Chúng ta có thể làm bằng hữu không? Vân Y ngọt ngào cười. Từ lúc sinh ra, Vân Y cũng chỉ có thể nằm trên giường. Hoạt động hàng ngày cũng chỉ có tivi với trang bị trong phòng bệnh. Mà phim truyền hình nàng xem nhiều nhất cũng là Tây Du Ký, hình tượng của Tôn Ngộ Không hoạt bát, lên trời xuống đất, khiến nàng khi đó rất hâm mộ. Nếu mình có một thân thể khỏe mạnh, cũng có thể giống Tôn Ngộ Không, không đến mức có thể đằng vân giá vũ. Nhưng mà, tư cách tung tăng nhảy nhót, vẫn phải có. Chư bát giới bên cạnh nghe vậy thấy không công bằng chút nào. Ai ai, cái gì, vì sao công chúa, vì sao ngươi chỉ sùng bái hầu ca ta? Ta lão heo cũng là rất lợi hại có được không? Chư bát giới còn tưởng rằng sư phụ ở trước mặt công chúa nói lời hay về hầu ca. Hắn trắng liếc mắt một cái, có chút bất mãn mà. Vân Y nhìn Tôn Ngộ Không rồi tầm mắt rời đi một chút. Quét ở trên người chư bát giới. Chư bát giới, chấm, nàng kinh ngạc mà nhìn chư bát giới. Ân, lỗ tai heo, cái mũi heo, thoạt nhìn, đúng là một chữ yêu. Đương nhiên, bởi vì vị diện trước nàng chính là một yêu tinh. Cho nên lần này, cũng không gì không thích ứng được. Đúng vậy, ngươi có nghe nói qua đại danh ta sao? Vừa thấy Vân Y không có người giới thiệu đã nhận ra hắn. Chư bát giới vui vẻ đến muốn bay lên tới. Vân Y gật đầu, rồi không chút hoang mang mà mở miệng. Tham ăn, háo sắc, lười biếng, còn thường xuyên không có tinh thần đoàn thể nói muốn bỏ huynh bỏ đệ. Không biết hiếu kính trưởng bối. Ai, ngươi, bị nói như thế. Chư bát giới tức giận đến cái mũi lợn phập phồng. Còn sang Ngộ Tĩnh ở một bên cười ha ha, ha ha, nhị sư huynh nghe thấy chưa, thật là chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Sa Hòa Thượng cười ha ha, thoạt nhìn hàm hậu thành thật, chỉ là lời nói, ha ha, nhất châm kiến huyết, một lời nói trúng điểm trọng yếu. Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, được chứ? Tôn Ngộ Không có chút ngốc lăng mà nhìn Vân Y, phải nói đây là lần đầu tiên. Có một nữ tử xem nhẹ sư phụ, thế nhưng đem tầm hướng cho hắn. Tôn Ngộ Không nhìn lướt qua Vân Y, công chúa không phải là có bệnh về mắt đi. À, đương nhiên có thể. Tôn Ngộ Không có chút xấu hổ cười cười. Bất quá, công chúa, người từ đâu nghe qua thanh danh ta, còn sùng bái ta, chấm, cái này. Vân Y bị Tôn Ngộ Không hỏi như thế, không biết làm sao trả lời. Cách chương.